trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong bếp của đội hậu cần quân đội, Hạ Nhan Cửu vừa từ xe mua sắm của đội hậu cần bước xuống và đi vào trong. Đã thấy phó quan Chu Kiến đang đi tới đi lui đầy lo lắng trong bếp. Làm sao bây giờ? Mọi món ăn đều đã chuẩn bị xong, nhưng còn thiếu món canh sườn khoai môn. Đây là món mà thủ trưởng đã đích thân yêu cầu, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, cả đế đô không có khoai môn chuyển đến. Chu Kiến lau mồ hôi trên trán, giọng điệu vô cùng lo lắng. Không sao, phó quan Chu, để tôi giải quyết việc này. Chu Kiến trước khi đến đội hậu cần từng là cấp dưới của Hạ Kiệt Doãn. Từ khi Hạ Nhan Cửu đến đây, Chu Kiến luôn đối xử rất tốt với cô. Với lòng biết ơn từ kiếp trước, Hạ Nhan Cửu cảm thấy mình nên đáp trả. Lúc này, cô nhất định phải giúp đỡ. Hạ Nhan, cô không biết nấu món này đâu. Đừng cố quá, cùng lắm thì tôi đi chịu phạt. Chạy nặng 10 cây số là được rồi. Chu Kiến lo lắng nói. Không sao đâu, phó quan Chu, tôi làm được mà. Cái tên đàn ông khó chịu này, suốt ngày đòi hỏi, ăn uống cũng lắm chuyện. Nếu không phải vì ngươi bảo vệ tổ quốc, ta đã bỏ thêm một đống bột ngứa và thuốc sổ vào món ăn rồi. Cho ngươi ngứa ngáy và đi vệ sinh không ngừng. Hạ Nhan Cửu âm thầm nghiến răng. Có khoai tây và khoai lang không? Cô quay sang hỏi Chu Kiến. Có. Chu Kiến gật đầu liên tục, vội vã lấy khoai tây và khoai lang đưa cho cô. Tốt, nhanh chóng. Hạ Nhan Cửu luộc chín khoai lang và khoai tây, rồi nghiền nát chúng, sắp xếp lên đĩa thành hình dáng giống khoai môn. Sau đó dưới nước sốt lên, món ăn hoàn thành được đặt lên khay. Các cậu sao còn chưa đem thức ăn của thủ trưởng qua đó? Thủ trưởng rất đúng giờ, mà lại khó tính nữa. Không cẩn thận thì hôm nay tôi lại phải chạy nặng 10 cây số mất. Lúc này, phó quan Vu Lực đã chạy tới, liếc nhìn Chu Kiến và Hạ Nhan Cửu một cái, rồi vội vàng cầm khay thức ăn chạy nhanh đến văn phòng của Hách Thiên Lãng. Phó quan Vu, Chu Kiến vừa định giải thích lý do làm chậm trễ nhưng Vu Lực đã chạy đi không thấy bóng dáng. Ngày hôm nay ai nấu món này? Hách Thiên Lãng ăn một miếng khoai môn, rồi khuôn mặt tối sầm lại, lạnh lùng hỏi, là đội hậu cần nấu à? Vu Lực sợ hãi trả lời. Gọi người nấu món này đến đây cho tôi. Rõ, Vu Lực chào và nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Gọi ngay cho đội hậu cần. Hạ Nhan, hay để tôi đi gặp thủ trưởng. Chu Kiến đầy trách nhiệm, quyết tâm nhận trách nhiệm thay. Để tôi đi, phó quan Chu. Nếu thủ trưởng hỏi cách nấu món này, anh cũng không biết, lúc đó sẽ còn tệ hơn. Nói xong, Hạ Nhan Cửu bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đến văn phòng của Hách Thiên Lãng. Cô gõ cửa rồi bước vào. Đây là khoai môn. Hách Thiên Lãng liếc mắt nhìn Hạ Nhan Cửu, giọng nói lạnh lùng như cục băng. Không, đây là khoai lang và khoai tây. Thủ trưởng muốn ăn khoai môn, nhưng ngài không biết rằng thời tiết ở miền Nam đang rất tệ. Cả đế đô không có khoai môn. Vì vậy, tôi đã chế biến món này để thay thế. Cô nấu món này, đúng vậy. Hạ Nhan Cửu thẳng thắn thừa nhận. Mặc dù cô tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng sự hiện diện của người đàn ông phiền phức này trong căn phòng lại tạo ra một áp lực lớn, khiến cô cảm thấy khó thở. Món này không tệ, mặc dù không phải là khoai môn, nhưng hương vị của nó thậm chí còn mượt mà và ngon hơn. Món ăn mềm mại và đậm đà. Hách Thiên Lãng không ngờ rằng món này lại do cô gái có vẻ ngoài yếu đuối trước mặt nấu. Anh không khỏi khẽ hừ lạnh. Cách chương.